Vạn Dạ Chi Chủ, chương 193 cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng an tĩnh ngoài cửa sổ bay tuyết rơi, trong phòng trọn đàn hương, mùi có thể làm cho nhân tâm thần an bình trên giường. Ninh Dao ngồi ở đầu giường lên, cầm trong tay lấy quyển sách chính nhàm chán địa nhìn xem. Đột nhiên, hắn dụi dụi mắt con ngươi, sau đó ngáp một cái, cũng mắt nhìn bên trong thiếu niên. Đối phương ngủ được rất thơm ngọt, chỉ có điều trên mặt vệt nước mắt còn có chút rõ ràng. Nhìn xem thiếu niên bên mặt, Ninh Dao trong mắt toát ra một vòng thương cảm, hắn còn không biết Ninh Minh hôm nay đến cùng đã trải qua cái gì, chỉ biết là đối phương lần thứ nhất không có nằm trên mặt đất tâm tình đã trải qua cực lớn chênh lệch. Bất quá, Ninh Dao rất rõ ràng, đem làm thiếu niên này tỉnh lại thì tất nhiên lại là trước sau như một kiên cường bộ dáng. Đại Chu trong Hoàng Cung, Trường Thanh Cung cùng loại đạo gia bố trí trong tinh xá. Một thân màu đen đạo bào hoàng đế, ngồi xếp bằng, hô hấp ở giữa có loại kỳ dị vận luật, lưỡng sợi bạch khí coi như du long theo trong lỗ mũi thoát ra, dọc theo thân thể lượn vòng. Hắn chính tiềm tu lấy một bộ thời kỳ thượng cổ tiên pháp. Đó là một bộ tên là Thái Thượng Hóa Tiên sách cổ, không biết đã trải qua cỡ nào dài dòng buồn chán tuế nguyệt, trang giấy đều rách mướp, phía trên văn tự cũng có chút thiếu thốn. Thần đê đều hắc hóa vẫn lạc, thế gian tự nhiên không có tiên nhân, tu hành con đường cuối cùng giống như là một cái có dấu đại khủng bố hắc động. Đương nhiên, luyện không ngu sao mà không luyện, hoàng đế với tư cách đệ nhất thiên hạ người tự nhiên có đầy đủ thời gian cùng với tài nguyên đem chính mình đổ lên ngọn núi cao nhất. Đúng lúc này, hoàng đế bỗng nhiên mở ra mặc ngọc giống như con ngươi, cái kia lưỡng sợi bạch khí cũng trở về quy đã đến hắn trong cơ thể coi như trong truyền thuyết long khí. Ngoài điện, người tới là một cái hất lên uy vũ áo giáp hắc long vệ. Đối phương quỳ một chân trên đất không có tiến vào Trường Thanh Cung, bẩm báo nói. Đế quân, Ninh Minh vừa mới ly khai Hoàng Cung, Đại Minh hầu thủ hạ liền đem hắn cưỡng ép mang đi. Đông, trong tinh xá truyền ra một đạo du dương đồng bát âm thanh. Điều này đại biểu hoàng đế đã biết, cái kia tuổi trẻ hắc long vệ tướng lãnh cáo lui ly khai. Mà ở hắn đi rồi, hoàng đế mới nhẹ giọng tự nói. Thượng quan anh, ngươi thật đúng là có đủ coi trọng thiếu niên kia. Chấm bồi dưỡng hắn, chẳng lẽ không phù ngươi tâm ý sao? Đột nhiên, hoàng đế hiếm thấy địa lộ ra một vòng ý vị sâu xa tiêu ý, hắn ưa thích chơi trò chơi, nhất là cùng lợi hại đối thủ chơi trò chơi. Chính mình cả đời, vốn là đang cùng thiên, địa nhân trong tranh đấu, không ngừng trở nên cường đại. Từ từ sẽ đến A, hoàng đế trong nội tâm tinh tường, Ninh Minh là một thanh rất tốt kiếm, còn lần này, chính mình sẽ không lại lần nữa đạo Đại Minh hầu vết xe đổ. Từ nay về sau, Dạ Oanh để cho chính mình một mực nắm chắc. Cùng lúc đó, Đại Minh viện trung, quảng cáo, một thân màu đen mãng trang phục đích Đại Minh hầu ngồi ở trên mặt ghế thái sư, nhìn xem trường trên bàn các loại công văn, lại thủy chung chìm không dưới tâm đi xử lý. Đột nhiên, Đại Minh hầu thả tay xuống ở bên trong trà sâm, lần nữa thở dài. Ta hay là quá nóng này sao? Hắn cảm giác chính mình tựa hồ nên đợi thiếu niên kia lớn lên một điểm sau lại nói cho đối phương biết phù hợp. Nhưng, Đại Minh hầu lại lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao tương lai một trường đoạn thời gian, hoàng đế sẽ toàn lực tài bồi Ninh Minh, nói không chừng, lẫn nhau còn có thể nói chuyện với nhau thật vui. Trên thực tế, chỉ cần vừa nghĩ tới như vậy hình ảnh, Đại Minh hầu đã cảm thấy rất đáng ghét buồn nôn, thậm chí muốn ói. Ninh Minh, đó là ngươi cừu nhân giết cha a, đó là chiếm ta Đại Chu vương triều cướp đoạt chính quyền chi tặc. Đại Minh hầu thật sự quá rõ ràng hoàng đế là một cái dạng gì người. Lấy đối phương thành phủ cùng với thủ đoạn, hắn rất sợ hãi Ninh Minh đến lúc đó sẽ bị thuần dưỡng thành hoàng đế một con chó. Đợi đến lúc Ninh Minh sau khi tỉnh lại quả thật như là thay đổi cá nhân, rốt cuộc nhìn không ra trước khi bộ dáng. Hắn rời giường, sau đó đơn giản choàng kiện bạch y, lại đối với tấm gương, chải vuốt phát quan. Nhìn xem trong kính thiếu niên, Ninh Minh con mắt màu đen, bình tĩnh giống như là một mảnh mực nhuộm hồ nước thần bí thâm thúy. Giao giao, đột nhiên, Ninh Minh thu hồi ánh mắt cũng mở miệng quát lên. Phía trước xin lỗi, ta có chút cảm xúc kích động. Ninh Giao nhẹ giọng mà hỏi thăm, làm sao vậy, không có gì, Đại Minh hầu rốt cục nói cho ta biết thân thế. Ninh Minh dùng lại bình thường bất quá ngữ khí, nói ra. Chỉ có điều, phụ thân của ta đã bị chết. Kế tiếp ta dừng lại ở thần đô chính là vì báo thù. Nói xong, Ninh Minh từ trong lòng lấy ra cái kia bộ dễ lấy dây đỏ sâm ngàn năm vương. Đây là buổi sáng hôm nay, Đại Chu hoàng đế đưa cho chính mình, dược lực rất mạnh, đặt ở ngoại giới, thiên kim khó cầu. Trong lúc đó, Ninh Minh mặt không biểu tình địa một ngụm cắn xuống. nồng đậm dược chất, dịch thuốc dạng lỏng, lập tức chui vào trong cơ thể theo huyết nhục thẩm thấu tiến vào tứ chi bách hài chính giữa, như là nóng dực hỏa tinh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng lên cao. Lập tức Ninh Minh cũng có chút không chịu nổi dược lực, phát ra một tiếng kêu rên. Hắn cảm giác trong cơ thể nước như là chuyển hóa làm huyết khí cuồn cuộn, như là đại giang sông dài giống như tại trong kinh mạch lao nhanh cho đến phá tan đi ra ngoài. Rốt cục, Ninh Giao bỗng nhiên đối với Ninh Minh chỉ chính mình trội hơn Quỳnh Tỷ. Cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, ca, ngươi chảy máu mũi, ngươi nhìn lầm rồi. Ninh Minh lau đem máu mũi, sau đó rời đi gian phòng, đang mặc một kiện đơn bạc bạch y tại băng thiên tuyết địa ở bên trong đã ra động tác trước đây thật lâu luyện long tượng công. Long tượng công là lúc trước ngài thôn trưởng dạy cho Ninh Minh, chính là Liên Hoa Tông trụ cột luyện thể chi thuật, rèn luyện khí lực hiệu dụng coi như cũng được. Oanh, oanh, oanh, trong nội viện, Ninh Minh như là một cái viên hầu, hoặc như là mãnh hổ, mỗi một bước ra đều có thể giơ lên đại lượng tuyết trắng, mỗi một quyền đánh ra đều có thể bắn ra 10 phần sức lực. Hắn cảm giác bản thân như là có dùng không hết khí lực trong cơ thể, gân cốt tề minh, trỗi lên, mỗi một căn cơ bắp tuyến đều giống như bài tiết xuất mồ hôi nước, đó là tạp chất đại biểu cho giặt rửa tinh phạt tủy. Ta đi, lão tứ ngươi đây là bị cái gì kích thích? Rất nhanh thôi tranh mấy người đã bị trong nội viện động tĩnh cho kinh ngạc đi ra. Ăn hết cái gì đại thuốc bổ sao? Dương Thiệu Đông cái tên mập mạp kia lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn xem tại trong đống tuyết đập vào gió lốc Ninh Minh, mắt lộ ra tinh quang. Khá lắm yêu nghiệt, tiểu tử thực lực này tăng lên tốc độ cũng quá nhanh. Đừng nhìn hiện tại Ninh Minh vẫn chỉ là bát phẩm cảnh đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, dùng Dương Thiệu Đông lão luyện ánh mắt nhìn đến, chỉ sợ một bộ phận thất phẩm cảnh tu sĩ đều gánh không được Ninh Minh mấy quyền. Tiểu tử này thân thể thật sự là càng phát triển thái rồi, chính mình cách thật xa, đều có thể cảm nhận được cái kia cương mãnh gió mạnh. Đến nơi này một bước Ninh Minh cũng nên học mấy cái tinh thần thần thông. Dương Thiệu Đông đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên lại lắc đầu tự diễu. Tiểu tử này đã có 3 cái khải minh tinh thần thông. Cái này có chút đả kích người. Ngoại trừ truyền thế chi nhân, đám kia tu sĩ trời sinh thì có phong phú tu hành kinh nghiệm bên ngoài, bình thường tu sĩ cơ bản không có mấy cái có thể có như vậy nghịch thiên. Nhưng rất nhanh, Dương Thiệu Đông lại nhướng mày, nghe nói Triệu Ly cùng Trúc Vô Song đều gia nhập Hắc Long Vệ. Ninh Minh lại bởi vì, nói còn chưa dứt lời, Dương Thiệu Đông thở dài. Hắn đối với Ninh Minh ấn tượng rất tốt, coi như là nhìn đối phương từng bước một tại thiên khu viện lớn lên. Nếu như nói, Ninh Minh là của mình hậu nhân, như vậy, Dương Thiệu Đông tuyệt sẽ không lại để cho Ninh Minh dừng lại ở giả oanh cái loại này hắc ám địa phương. Thiên khu trong nội viện, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song lúc này trở về rồi, lại đưa tới một hồi không nhỏ sóng gió. Nguyên nhân rất đơn giản, lần này trở về, bọn họ là tới thu thập thứ đồ vật, đằng sau muốn tiến vào Hoàng Cung, trở thành Hắc Long Vệ một thành viên. Từ xưa đến nay, Hắc Long Vệ đi ra tu sĩ cơ bản đều là tứ phẩm cảnh đã ngoài tuyệt đỉnh cao thủ, cái này thật đúng là ao ước sát người bên ngoài. 4 viện thi đấu xác thực cũng là một cái cá chép vượt long môn cơ hội. Chúc mừng a hát, chúc mừng, chúc sư huynh, cái này từ biệt sợ là chúng ta sẽ rất khó chào tạm biệt, gặp lại sau, phong thư này xin hãy nhận lấy. Bạch Hổ trong nội viện, một đám trưởng bối cùng với thiếu niên thiếu nữ, lúc này toàn bộ vây quanh Chúc Vô Song, chúc mừng chúc mừng. Thậm chí còn có một đường thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng địa đưa cho Trúc Vô Song một ít cùng loại đính ước tín vật. Đối với cái này, Trúc Vô Song bảo trì trước sau như một thuần pháp, cười ngây ngô lấy, nói đằng sau nhất định sẽ nhớ rõ mọi người. Bất quá có đôi khi Trúc Vô Song lại hội nhìn xem một cái hướng khác, ánh mắt rất sâu chìm, lại để cho người không rõ ràng lắm hắn đang suy nghĩ gì. Đó là Nam Cương phương hướng, Vô Song hắn tại tưởng niệm cố hương sao? Chúc Vô Song sư phó, cái kia lão đầu dâu bạc cảm khái câu. Đứa nhỏ này cũng là từng bước một theo tầng dưới chót muốn đi đến Đại Chu Vương triều đỉnh nữa à, Thanh Long viện bên kia. Tuy nhiên Triệu Ly ngày bình thường có chút quái gở cao lạnh. Bất quá, hôm nay hắn còn như là cái người bình thường, rõ ràng còn lộ ra cái so với khóc càng khó coi dáng tươi cười. Chậc chậc, quảng cáo, đột nhiên có một thanh niên chế nhạo nói. Ta nghe nói Chúc Vô Song đều bị bệ hạ nhìn chúng, kết quả bài danh top 3 Ninh Minh lại không bị chọn chúng. Cái khác nữ tử cười lạnh thanh âm, tên kia thực lực là cường, bất quá, có làm được cái gì? Đem Tam Điện Hạ đánh cho nặng như vậy, bệ hạ không có giết hắn đi chỉ sợ đều là nể mặt Đại Minh Hầu. Trong lòng mọi người có chút nhìn có chút hả hê, dù sao, có một cái Chúc Vô Song là đủ rồi. Về phần ngoại viện cái khác Tây Lĩnh thiếu niên, nếu cũng tiến vào Hắc Long Vệ cái kia mọi người trong nội tâm thì có không công bằng. Một bên Khổng Chiêu nghe những lời này, trong nội tâm nhưng có chút khác thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ninh Minh hắn đã chưa đi đến Hoàng Cung, đằng sau chẳng phải là còn phải tiếp tục dừng lại ở Thiên Khô Viện. Cái kia ngoại viện chẳng phải là, lời còn chưa nói hết. Ở đây rất nhiều người cũng đã giới ở Ninh Minh tuyệt đối là một cái phá vỡ thông thường thiếu niên, dùng sức một mình đem ngoại viện dẫn tới 4 viện thi đấu top 3, thậm chí nghe nói còn là hắn cứu Thanh Đồng trong điện Triệu Ly bọn người. Đáng sợ hơn chính là, 4 viện thi đấu lên, Ninh Minh còn không có triển lộ ra chính thức bản lĩnh. Nghe nói, Chu Thức Viện các đại lão, đã tại nhằm vào Khải Minh Tinh làm ra nghiên cứu, rất nhanh sẽ có kỹ càng báo cáo truyền tin. Càng lợi hại cũng cứ như vậy rồi, Triệu Ly cùng Trúc Vô Song bọn hắn tiến vào Hắc Long Vệ. Từ nay về sau ăn được tựu là công lương, chênh lệch lớn hơn đi. Lập tức mọi người tựu ngượng ngùng địa chuyển di chủ đề, không muốn trò chuyện Ninh Minh cái này yêu nghiệt. Chỉ chốc lát sau, chủ đề tựu rơi xuống Tam Điện Hạ tang lễ lên, sau đó lại kéo dài đến đó bảy tên là Dạ Kiêu đáng sợ tu sĩ. Mà đang ở Triệu Ly cùng Trúc Vô Song. Áo gấm về nhà, lốp Thiên Khô ngoài viện, rộng lớn trên giáo trường, không có mấy cái ngoại nhân. Trong đó, một cái hình dạng thanh tú, dáng người cao to thiếu niên áo trắng lang, ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời cái kia sáng được chói mắt mặt trời. Trong lúc đó, một cái đang mặc quan phục trong nội cung người đi tới cũng giao cho Ninh Minh một phong tấu chương. Bệ hạ cho ngươi chỉ để ý đi Thiên Phụng huyện là được. Cái kia trong nội cung người tới thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Bên kia đã an bài cho ngươi tốt rồi. Đến lúc đó, chỉ cần đem cái này phong tấu chương giao cho địa phương huyện lệnh, đối phương sẽ gặp hiểu được. Ừ, Ninh Minh gật đầu, sau đó tiếp nhận cái kia phần tấu chương, mặt ngoài bị phỏng lấy liêu kim sắc chữ, càng có hình rồng đồ án, tràn đầy cao quý xa hoa cảm giác. Nhìn xem vị hoàng đế này giao cho chính mình vật, Ninh Minh trên mặt nhìn không ra dư thừa nhan sắc, rất nhanh tựu đã thu vào trong ngực cũng đáp. Tiểu tử nhất định hoàn thành tốt bệ hạ nhiệm vụ. Nói xong, Ninh Minh lại quay đầu mắt nhìn Thiên Khô Viện, quả nhiên tại chỗ bóng tối nhìn thấy một cái hắc bào nhân coi như loại quỷ mị chính nhìn mình chằm chằm. Hô, không có đa tưởng, Ninh Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bước lên mới đích lữ trình. Ngay trước mặt Dạ Oanh, hắn muốn đi trước Thiên Phụng huyện, giải quyết chỗ đó không rõ sự kiện cũng đạt được Hoàng đế ban thưởng bát bộ Thiên Long. Mà đây cũng là Hoàng đế cùng Đại Minh hầu tầm đó, dùng chính mình với tư cách quân cờ tổng thể cục. Đương nhiên, ai là quân cờ, ai là kỳ thủ, cái này cũng không nhất định. Cách chương.